các huynh đệ, không cần để ý tới này Thánh Long Tôn Vương, chúng ta toàn bộ đầu nhập vào Dương Kỳ, hắn ngay cả đệ nhị ma tướng, đệ tam ma tướng đều hàng phục, chúng ta đi theo hắn, khẳng định có thể khôi phục năm đó vô thượng chúa tể vinh quang. Này lão đầu long, cũng là long tộc bên trong đồ cổ, tựa hồ chịu quá Thánh Long Tôn Vương áp bách, ở thời khắc mấu chốt, cư nhiên phản bội. Hắn bay đến Dương Kỳ trước mặt, mạnh mẽ nói, Dương Kỳ đại nhân, này Thánh Long Tôn Vương đồ cổ, gian ngoan mất linh, ta cảm thấy muốn đem hắn hoàn toàn chém giết, hoặc là vĩnh hằng giam cầm đứng lên, hung hăng nhục nhã, tài năng đủ khiến cho hắn thần phục, nếu hắn không phù hợp quy tắc phục, chúng ta liền rõ ràng đem hắn làm thịt, phân ăn hắn huyết nhục phi thường mỹ vị, ta đã sớm phân đến một ly canh, chỉ cần có thể làm cho ta nuốt ăn đến hắn huyết nhục, ta nguyện ý làm ngài nô lệ cả đời. Tốt lắm, Dương Kỳ vuốt ve này long tộc đồ cổ đỉnh đầu, lại khống chế, này long tộc đồ cổ ngay cả phản kháng cơ hội đều không có, hiện tại Dương Kỳ lại hàng phục nhiều như vậy đồ cổ, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể tiến hành phản kháng. Ta cũng đầu hàng, ta cũng đầu hàng. Lần này đầu hàng, liền dẫn phát rồi như ong vỡ tổ triều dâng. Này đó long tộc đồ cổ đều bắt đầu đầu hàng. Dương Kỳ trên mặt liền cười lạnh, nhìn đến càng là cao tầng, càng là sợ chết. Lúc trước chính mình hàng phục long tộc kia vài cái tiểu nhân vật, bọn họ đều có long tộc thân mình kiêu ngạo, chính mình nổ mạnh. Mà tới này long tộc tối cao tầng, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Xem ra này cao tầng đều là lấy kiêu ngạo đi lừa dối tiểu nhân vật, khiến cho bọn họ xá sinh vong tử, vì chính mình đấu tranh anh dũng mà thôi, trông cậy vào cao tầng đi chịu chết, đó là si tâm vọng tưởng. Rốt cục, hiện trường liền còn lại đến đây Thánh Long Tôn Vương một người, đây là long tộc đồ cổ bên trong người mạnh nhất, so với đệ tam ma tương đều cường đại hơn. Bất quá hiện tại một người đối mặt Dương Kỳ, cô Linh Linh, thê thảm không cách nào hình dung. Lão gia này, hiện tại liền còn lại ngươi một người. Dương Kỳ nói, ngươi còn không hàng phục, chẳng lẽ thật là muốn chờ chết sao? Bất quá ngươi tử cũng không có dùng a. Hiện tại lực lượng của ta, ngươi muốn chết đều thực khó khăn. Áo bào trắng lão giả Thánh Long Tôn Vương sắc mặt một trận thanh một trận bạch, không biết nói cái gì cho phải. Đột nhiên thảm kêu một tiếng, hảo thảm, hảo thê thảm, sớm biết rằng, chúng ta đã sớm đầu nhập vào Trung ương Vương Triều, cũng sẽ không phát sinh sự tình hôm nay, không thể tưởng được, ta Thánh Long Tôn Vương anh minh nhất thế, cư nhiên rơi vào bọn đạo trích hạng người trong tay. Nói như vậy, ngươi là muốn đi đã chết. Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng nói, tốt lắm, ta cho ngươi nhất một cơ hội, ngươi liền ở trong này đi tìm chết. Của ngươi này đó long tộc đồng bạn đã sớm tưởng phân ăn máu của ngươi thịt, bọn họ đầu phục ta, ta phải cho bọn hắn nhất chỗ tốt, ăn máu của ngươi thịt chính là ưu việt, ngươi tự sát đi. Thảm thảm thảm thảm. Nghe thấy này nói, Thánh Long Tôn Vương toàn thân run run, nói không ra lời, ta cư nhiên rơi vào như vậy kết cục. Chẳng lẽ chúng ta long tộc kiêu ngạo, long tộc tôn nghiêm, đều không có dùng sao? Ở thượng cổ chúa tể thời đại, chúng ta long tộc đều bảo trì. Hiện tại chúa tể tử vong, chúng ta long tộc hẳn là lớn mạnh mới là. Nhưng là tại đây mấy trăm triệu năm thời gian bên trong, chúng ta long tộc không có áp bách, không có địch nhân, chẳng những không có phát triển lớn mạnh, ngược lại còn càng ngày càng suy nhược. Này rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì? Thánh Long Tôn Vương buổi nói chuyện, sở hữu long tộc đồ cổ ở sâu trong nội tâm đều hiên đi lên ngợn sóng. Đúng vậy, long tộc đã không có địch nhân, đã không có áp bách, hẳn là đột nhiên tăng mạnh, chiếm lĩnh thần giới mới là. Như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này? Là các ngươi đều tự tranh đấu, hơn nữa lại lười lại xuẩn, mỗi một đầu long đều vẫn duy trì, lẫn nhau không phục. Nói đến để các ngươi vẫn là giá thù. Ngươi xem thần giới giá thù, trăm ngàn hàng tỷ năm, vẫn là như vậy sinh sản sinh lợi, sẽ không biến hóa, bởi vì chúng nó không phải nhân. Các ngươi đừng tưởng rằng các ngươi hình thể thượng biến hóa thành nhân, chính là chân chính nhân loại. Chân chính nhân loại, là có tổ chức, có trật tự, có lực ngưng tụ, có sức sáng tạo tồn tại, kia mới là nhân loại. Dương Kỳ nói, các ngươi ở mặt ngoài là nhân, nhưng là bản tính vẫn là giả thù, cho nên sẽ không phát triển. Hiện tại, các ngươi đầu phục ta, các ngươi sẽ không là long tộc, dần dần theo linh hồn ở chỗ sâu trong, hội biến thành chân chính nhân. Dương Kỳ buổi nói chuyện, làm cho sở hữu long tộc nội tâm như kinh lôi bình thường nổ tung. Nguyên lai, bọn họ suy yếu nguyên nhân, vẫn là giả thù. Bọn họ ở mặt ngoài, bất luận rất cường đại, trong khung mặt vẫn là giả thù, cho nên không thể đủ ở thần giới chiếm cứ thống trị địa vị. Thật giống như là thế tục bên trong, vô số cường đại giả thù, so với nhân loại cường đại hơn nhiều lần, nhưng không có dùng, thủy chung thành lập không đứng dậy một cái trật tự đế quốc, cuối cùng bị nhân loại liệp sát. Đây là trật tự lực lượng, khí vận lực lượng. Tốt lắm, Thánh Long Tôn Vương, ta cho ngươi một đầu long cuối cùng tôn nghiêm, ngươi tự sát đi, huyết nhục để lại cho ngươi đồng bạn, của ngươi đồng bạn ăn máu của ngươi thịt, sẽ biến thành chân chính nhân. Dương Kỳ Hà cuối cùng định luận. Thánh Long Tôn Vương liên tục lui về phía sau, ta không cần bị ăn luôn, ta nguyện ý đầu nhập vào ngươi, biến thành chân chính nhân. Phù phù, cái đó và thượng cổ chủ thần bình thường mạnh mẽ long tộc thứ nhất lỗi thời, cư nhiên quỳ xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1486, biến chuyển từng ngày mạnh nhất long tộc cường giả, rõ ràng cứ như vậy quỳ xuống, đối với Dương Kỳ thần phục, đã mất đi sở hữu tất cả kiêu ngạo cùng tự tôn. Dương Kỳ ánh mắt rất nhà, tựa hồ xem thấu hết thảy tâm lý. Đột nhiên vung tay lên vũ, lập tức một đạo kim sắc quang quầng sáng tựu ra trì tại cái kia Thánh Long Tôn Vương trên người. Sau đó, các loại thánh quang tẩy lễ mà xuống, Thánh Long Tôn chấn động toàn thân, trên mặt hiển hiện ra tuyệt vọng cảm xúc. Hắn cũng cảm thấy cái kia Hoàng Kim Vương tỏa xuất hiện, mình ở thái cổ thời đại không có bị chư thần ấn ký khống chế, nhưng là ở thời điểm này, lại bị chư thần ấn ký khống chế được. Lợi hại! Liền Thánh Long Tôn Vương đô bị khống chế ở, lần này, toàn bộ long tộc đại cục đã định, chúng ta tạo dựng lên đệ tứ đế quốc vĩ đại mộng tưởng muốn thực hiện, đã hoàn thành đặt móng. Đúng vậy a, vốn toàn bộ long tộc đế quốc đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, đều khó có khả năng chống lại ba đại đế quốc, nhưng là dùng Dương Kỳ kinh doanh thủ đoạn, tăng thêm viễn cổ thiên đường tài nguyên, long tộc số mệnh sẽ tăng lên gấp 10 lần. Tuy nhiên còn thì không bằng ba đại vương triều, nhưng lại không thể khiến cho ba đại vương triều đối với chúng ta sinh ra tính áp đảo thắng lợi. Đến hiện tại, chúng ta rốt cục đã có chính mình vương triều. Muốn hay không hiển hiện ra, tại thần giới thành lập căn cứ địa. Tạm thời còn không được, chúng ta vũ dực không gió, ta cảm thấy được ngược lại là muốn học tập cái kia phong thần môn thiếu chủ nhân phương pháp. Thành lập chính mình đảng phái gọi là bí đảng, bí mật tồn tại, đợi thời điểm mấu chốt mới lộ ra át chủ bài. Nhưng là, nếu như không đánh đi ra thanh thế, thủy chung không phải vương đạo, khó có thể đạt được muôn dân chăm họ ủng hộ, số mệnh sẽ không gia tăng. Dương Kỳ rất nhiều huynh đệ nhìn thấy một màn này, lập tức đã biết rõ, hiện tại đại cục chính thức yên ổn xuống dưới. Toàn bộ vạn long chi xào ở chỗ sâu trong, nội trong ngoài bên ngoài toàn bộ đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, một cái cự đại đế quốc liền đem muốn sáng lập mà thành. Bất quá, lúc nào tuyên bố đại thánh vương đế quốc thành lập, đối ngoại tuyên bố, nhưng lại một nan đề, không hết bố đi ra ngoài bí mật phát triển tuy nhiên cũng có thể, nhưng là thủy chung đánh không đi ra uy thế, đối với số mệnh có ảnh hưởng. Phải biết rằng, hiện tại thần giới sở hữu tất cả cao đẳng chủng tộc, yêu ma, vừa nghe đến thần giới chùm, lập tức tựu sẽ nghĩ tới vô địch, đại thiên, trung ương, thời thời khắc khắc đều có rất nhiều chủng tộc, rất nhiều cao thủ muốn gia nhập ba đại vương triều, đây là cái gì? Cái này là nhân tâm tựu là số mệnh, Dương Kỳ là vô địch, môn tổng đốc, biết rõ ba đại vương triều lực lượng ôn tồn nhìn qua. Thời thời khắc khắc đều có người đến đây đầu nhập vào, thậm chí vô địch, môn mỗi ngày đối ngoại nha môn đều có vô số trước tới tham gia khảo hạch thần giới chư thần, vô số chư thần đánh vỡ đầu cũng muốn đi vào ba đại trong vương triều. Bất quá một cái thần muốn gia nhập vô địch môn, nhất định phải tham gia rất nhiều khảo hạch. Khảo hạch chi nghiêm khắc lại để cho người không thể tưởng tượng. Bất quá một khi tiến nhập vô địch môn, cái kia có thể đạt được số mệnh bảo hộ, mênh mông đại quốc con dân không có người khả dĩ giết chết ngươi. Nếu như Dương Kỳ Vương triều bí mật thành lập, cái kia tự không khả năng có người đến đầu nhập vào. Số mệnh tự nhiên thì ra là vĩnh viễn so ra kém ba đại vương triều. Tại thần giới đạt tới nhất định được cấp bậc, hết thảy đều muốn đường đường chính chính. Bên trong dùng thánh đạo, ngoại bộ dùng vương đạo, lực lượng số mệnh đạt tới ba đại vương triều tình trạng. Bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều là phí công. Duy chỉ có đường đường chính chính thế lực lớn mới có thể nghiền áp địch nhân. Cho nên, bí mật ẩn sâu, phát triển thế lực là tuyệt đối không được. Nhất định phải đánh đi ra uy danh, khiến cho toàn bộ thần giới vô số chủng tộc cũng biết. Đệ tử đế quốc sinh ra, như vậy cả ngày lẫn đêm vô số người đến đây đầu nhập vào. Cái kia chính là chính thức trên dưới một lòng, số mệnh biến chuyển từng ngày. Bất quá, tạm thời vẫn không thể đủ tuyên truyền đi, chỉ có chờ thần giới ổn định về sau. Sau đó Dương Kỳ lại lôi kéo một ít nhân loại đế quốc, khiến cho đế quốc của mình bên trong tối thiểu có một nửa là nhân loại mới có thể. Hiện tại toàn bộ là long tộc, thật sự là có một ít chẳng ra cái gì cả. Dương Kỳ mình cũng có mục tiêu kế tiếp, cái kia chính là lôi kéo linh lung nhất tộc. Linh lung nhất tộc là cực lớn tài nguyên, không tại long tộc phía dưới, thậm chí lực ngưng tụ vẫn còn long tộc phía trên, vốn muốn đầu nhập vào vô địch môn. Bất quá Dương Kỳ hiện tại muốn lôi kéo tiến vào đế quốc của mình bên trong đến. Kế tiếp, sự tình tựu rất đơn giản, thống trị quốc gia, số mệnh hưng thịnh. Bước đầu tiên, đem vạn long chi xào chuyển hóa làm tiểu thần giới. Vạn long chi xào không thích hợp nhân loại ở lại, nhưng là nếu như chuyển hóa làm tiểu thần giới, vậy thì chờ tại Dương Kỳ tại thái cổ hỗn độn thế giới bên trong, lần nữa mở đi ra một cái thần giới. Cái này lúc ban đầu sinh ra đời thần giới, rất nhiều tiên thiên linh bảo, tiên thiên linh dược, vô số tài nguyên, thích hợp nhất đế quốc phát triển. Vốn coi như là cái kia trung ương vương triều ngạo trung ương cũng không có khả năng đến trình độ này. Đem vạn long chi xào chuyển hóa làm tiểu thần giới. Nhưng là Dương Kỳ nhưng có thể. Hắn là mượn nhờ viễn cổ thiên đường lực lượng. Dùng chư thần ấn ký cùng hiền giả chi ngọc lẫn nhau khống chế. Rõ ràng khiến cho thần giới sinh ra đời lại lần nữa tái hiện. Trên thực tế, hắn tại luyện chế vạn long chi xào thời điểm. Cũng đang gia tăng lấy tu vi của mình. Tiểu thần giới mở là chính bản thân hắn độc lập mở thế giới. Tại khai thiên tích địa trong quá trình, hắn cũng đã lấy được rất nhiều khắc sâu áo nghĩa đại đạo lĩnh ngộ, nhất là hắn tại đại trong lúc nổ tung, thậm chí không ngừng chế tạo ra đã đến cái kia, tiểu trường minh thần đèn, tiểu đại thiên trọng lâu, tiểu long chi thư. Cảnh này khiến trong cơ thể hắn rất nhiều lực lượng càng thêm ấm áp, không có mảy may xung đột. Đôi khi, hắn thậm chí mình cũng cảm giác mình biến thành một cái thượng cổ hỗn độn giới. Đại quy mô đại cải tạo đã bắt đầu. Nếu như cái lúc này có thái cổ đại năng tư tưởng tiến nhập phi tưởng thế giới bên trong, có thể chứng kiến toàn bộ vạn long chi xào theo huyết nhục cuống rốn biến thành tinh thể. Cái này tinh thể là từ bên trong bắt đầu cải biến, từng bước một hướng ra phía ngoài thẩm thấu. Tuy nhiên bắt đầu là một ít khối, nhưng là chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Theo không ngừng khuếch trương, nhất định khả dĩ cải biến toàn bộ thế giới. Cái này một cái mênh mông công trình, nếu như dựa theo hiện tại tiến độ, Dương Kỳ nhất định phải mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm mới có thể thành công, hơn nữa không thể thời gian gia tốc. Bất quá, đây đối với một kiện pháp bảo luyện chế đã rất nhanh chóng rồi, thái cổ đại thần luyện chế pháp bảo, động một chút thì là trên triệu năm. Vạn Long Chi xào bản thân tự là một kiện cực kỳ lợi hại pháp bảo, cùng Long Chi thư phối hợp cùng một chỗ, có thể cùng vạn giới vương đồ so sánh. Nếu như Dương Kỳ trải qua lần này chuyển hóa, khiến cho vạn Long Chi xào huyết nhục cuống rốn hệ tinh bích, toàn bộ chuyển hóa làm tiểu thần giới tinh thể, như vậy pháp bảo uy lực càng thêm tăng cường một tầng, thậm chí muốn vượt qua vạn giới vương đồ, Phải biết rằng hắn đây là đang mượn nhờ viễn cổ thiên đường thần lực. Trừ lần đó ra, hắn tu vi hiện tại đã không tại văn minh chi chủ, quang minh chi chủ phía dưới. Hơn nữa, tu vi của hắn đang không ngừng gia tăng, cùng thái cổ thời đại Chu Tiên Vương bình khởi bình tọa, không còn là một cái mơ ước. 28 đại cử vô phách, Big Mark, Long tộc đế quốc hàng phục về sau, khẩn trương mà mênh mông trấn an công tác mà bắt đầu rồi. Vốn cái này một đoàn đế quốc rối loạn về sau, cưỡng ép hấp thu, chẳng những sẽ không gia tăng số mệnh, ngược lại sẽ cho đế quốc của mình tạo thành hủy diệt tính phá hư. Bất quá đã có chư thần ấn ký, mọi chuyện đều tốt nói. Dương Kỳ vận dụng chư thần ấn ký, đem 28 đại cử vô phách, Big Mark, Long Chi đế quốc sở hữu tất cả cao tầng, đạt tới trí cao thần đỉnh phong cao thủ toàn bộ hàng phục rồi. Sau đó thúc giục trong đầu của mình thiên cơ vận chuyển, chỉ huy bọn hắn bắt đầu quản lý cái này một cái trước nay chưa có bằng đại đế quốc. Cái này đế quốc, thật là trước đó chưa từng có, đã không sai biệt lắm là tương đương với vô địch vương triều 2/13. Toàn bộ muốn một người để ý tới lý, cơ hồ là không thể nào. Nhưng là Dương Kỳ làm được, hoàn toàn là một mình hắn làm được. Giờ này khắc này, tự hiện ra hắn vị đạo. Hắn cứ như vậy ngồi ngay ngắn tại trong hư không, tư duy vận chuyển tới đạt cực hạn, lên đỉnh đầu bên trên tư duy tính toán rõ ràng tỏa ra ức vạn giảm thần lôi hải dương. Tư duy tính toán, mỗi sinh ra một cái thống trị quốc gia ý niệm trong đầu, tự truyền lại tiến vào bị hắn hàng phục thần tử trong óc. Cái kia thần tử trung thực chấp hành lấy kế hoạch của hắn, loại này tính toán tư duy, quốc gia lớn nhỏ sự tình, không rõ chi tiết. Ai quản lý bắt đầu đầu đều muốn bạo tạc nổ tung, nhưng là hắn ủng hộ xuống dưới. Đây là bởi vì suy nghĩ của hắn dung hợp văn minh chi cái đĩa cùng hiền giả chi ngọc. Lúc trước, văn minh chi chủ ý tưởng đột phát, tự là muốn chế tạo cực lớn quang não quản lý toàn bộ quốc gia, khiến cho quốc gia không cần quan viên, toàn bộ đều là trung thành quang não đến khống chế. Kết quả là, tự ngăn cản sạch một ít lợi ích tập đoàn tham ô cùng số mệnh đến cực hạn. Nhưng là, văn minh chi chủ về sau đã thất bại, bởi vì đế quốc càng lúc càng lớn, vô số sự tình nhau nhau mà đến, coi như là quang não cũng không có cường đại như vậy tính toán năng lực. Đáng tiếc chính là, hiện tại Dương Kỳ làm được, là vì văn minh chi cái đĩa lực lượng cùng hiền giả chi ngọc kết hợp cùng một chỗ. Hiền giả chi ngọc trong đó chất chứa chính là mạnh nhất trí tuệ tư duy. Trên thực tế, lúc trước mà ngục ma giới, vô số đại thánh hiền cùng Dương Kỳ nghĩ cách đồng dạng, muốn đem trong địa ngục vô cùng vô tận ma đầu chuyển hóa làm trật tự nhân loại. Những cái kia ma đạo bên trong đại thánh hiền, nguyên một đám lòng mang chí lớn, có trị quốc chi tài, vô thượng chân ma ý tứ cũng giống như vậy, muốn khiến cho địa ngục chuyển hóa làm có trật tự tồn tại, đáng tiếc đã thất bại. Bất quá, hiện tại Dương Kỳ hiền giả chi ngọc cường đại tư duy cùng văn minh chi cái địa kết hợp, hội tụ thành đầu óc của mình, như vậy biến hóa mà bắt đầu. Thúc dục Long Chi đế quốc vận chuyển, lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, bảng biến hóa lớn sinh ra, biến chuyển từng ngày. Bắt đầu, đế quốc ở vào tán loạn, nhưng là mỗi một ngày, trật tự là hơn ngưng luyện một phần. Những cái kia Long tộc lão tổ tông, dựa theo Dương Kỳ ý tứ, tự mình xuống dưới quản lý sự tình các loại, đánh tan rất nhiều lợi ích tập đoàn, đồng thời lại trấn an vô số con dân, thành lập các loại cơ chế, quy củ, sản xuất con đường. Vô số cổ văn minh tinh hoa đều bị Dương Kỳ tham khảo, trong đầu của hắn ngưng tụ trở thành một loại thuộc về mình trị quốc chi đạo. Loại này trị quốc chi đạo, căn bản không có bất luận kẻ nào khả dĩ phá giải, bởi vì đây là vương đạo, đường đường chính chính. Dương Kỳ rất nhiều huynh đệ cũng đều thấy là trợn mắt há hốc mồm, nếu như vậy một cái khổng lồ quốc gia cho bọn hắn quản lý, coi như là có được trí cao vô thượng quyền uy, cũng là chia rẽ, tổng không có khả năng đem sở hữu tất cả bằng mặt không bằng lòng người toàn bộ đã diệt, như vậy lăng không giết chóc, ngược lại tiêu hao chính mình số mệnh. Bất quá, Dương Kỳ nhưng bây giờ trên cơ bản không giết một người, thống trị quốc gia ngay ngắn rõ ràng, mọi chuyện cần thiết đều xử lý được sạch sẽ. Loại này tư duy vận chuyển, so về suy tính bất luận cái gì thiên đạo biến hóa, đạo thuật biến hóa đều muốn lợi hại nhiều lắm. Lợi hại nhất chính là nhân đạo. Đối với nhân đạo trị quốc, ma tộc tự là giải quyết dứt khoát, tất cả mọi người chém giết, cắn nuốt, vậy thì không có nhiều như vậy phiền toái sự tình. Nhưng là chân chính nhân đạo, nhưng lại bóc lột kén kéo tơ, đem sở hữu tất cả đây dối từng cái cởi bỏ. Cái này là nhân đạo trật tự, ở chỗ kiến thiết, ở chỗ mỹ hảo, không tại ở hủy diệt cùng ma đạo. Chính đạo cùng ma đạo khác nhau ngay ở chỗ này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1487, 20 tỷ tinh thần khắc độ dương kỳ vận chuyển tư duy, ổn định cục diện, thống trị quốc gia. Tại ngắn ngủn nửa tháng thời gian ở trong tựu lấy được rất lớn thành quả, cái này đều được nhờ sự giúp đỡ hắn chư thần ấn ký cùng cường đại tư duy lập lòe. Sở hữu tất cả cao tầng đều bị hắn hàng phục, mỗi người đều bị hắn chỉ huy, hoàn toàn dựa theo ý của hắn đến, cũng không dám bất luận cái gì trung gian kiếm lời túi tiền riêng, chỉ là nghiêm khắc làm việc. Cái xác không hồn dương kỳ hiện tại cần chính là bọn hắn lực ảnh hưởng cục diện yên ổn dưới đi. Ngày hôm nay đột nhiên, toàn bộ vạn long chi xào chấn động, đại thánh vương long chi đế quốc số mệnh lưới pháp luật rõ ràng thẩm thấu tiến nhập vạn long chi xào bổn nguyên bên trong. Lưới pháp luật tự là long xào tự là lưới pháp luật, lần này tự lại cũng không ai có thể cướp đoạt toàn bộ long xào quyền khống chế, mà dương kỳ càng là mở cái miệng rộng, một ngụm sẽ đem long chi thư nuốt xuống. Cùng lúc đó, tại cường đại suy tính trong quá trình, tại thôn thiên vương phù lục bên trong, cái kia hoàng kim voi thần huyết dịch cũng đều bị đã luyện hóa được, trở thành hắn máu trong cơ thể một bộ phận. Long chi thư cũng đã trở thành hắn thể chất mộ. Cái kia thôn thiên vương phù lục bay ra, tại đỉnh đầu của hắn bên trên xoay quanh không thôi, biến thành một đầu hỗn độn cổ xà, hấp thu lấy vô số hỗn độn tự nhiên. Cái kia thôn thiên vương phù lục hóa thân toàn thân cổ xà, rõ ràng đã bắt đầu biến hóa, thân rắn hay là xà thân hình, nhưng là đầu rắn lại hiển hiện ra khuôn mặt chứng đến, là mặt người. Dương kỳ mặt thật sự là quỷ dị, người này mặt ngưng tụ mà thành, tựu đại biểu cho dương kỳ hiện tại chính thức sản sanh biến hóa. Hắn tựu là thôn thiên vương tựu là chính bản thân hắn. Cái kia thôn thiên vương phù lục cũng đã trở thành hắn thân hình một bộ phận, tu vi của hắn lại lần nữa tăng vọt, thân hình dung hợp vô số pháp bảo. Tại một thân đang dẫn vận lưới pháp luật cùng bổn nguyên dung hợp thời điểm, toàn bộ đế quốc triệt để ổn định lại, khổng lồ số mệnh tại thiên không, bầu trời, ở chỗ sâu trong lăn lộn, sinh ra cường đại trật tự. Những này trật tự tổ hợp lại, khiến cho đế quốc tất cả mọi người đã biết lợi hại. Bởi vì số mệnh hội tụ cùng một chỗ, rõ ràng sinh ra một loại nhân quả báo ứng uy lực. Đương nhiên, cái này nhân quả báo ứng cùng thiên đạo tuần hoàn không chút nào thoải mái uy lực. Chỉ có tại phong bế vạn long chi xào mới hiện ra được đi ra. Nơi này chính là dương kỳ pháp bên ngoài chi địa, cùng thần giới quy tắc không hợp nhau. Nếu như đế quốc đến trong thần giới, cái kia lại bất đồng. Hiện tại đế quốc số mệnh tuy nhiên khổng lồ, lại không bằng vô địch, môn bất quá. Khí này vẫn như cũ là đạt tới mấy chục ước tình trạng. Không có sai, số mệnh chỉ số đạt tới mấy chục ước. Lúc trước, Dương Kỳ Đại Thánh Vương Long Chi Đế Quốc chỉ là 200 vạn khí vận chỉ số, cũng đã không phải sáng sớm lớn hơn bất quá. Hiện tại cùng đem làm gì? So với cái kia quả thực tự là súng bắn chim đổi pháo. Bởi vì hắn hàng phục hai Long Chi Đế Quốc, cái này hai đế quốc mỗi lần bị chinh phục, vô số tiểu đế quốc lập tức tự quy hàng rồi. Thậm chí không cần phải nói hai đế quốc bao nhiêu, cùng một chỗ chỉnh hợp, nhân tâm ngưng tụ, cái kia lại có thể đủ phát huy ra đến bao nhiêu lực lượng. Nhất là Dương Kỳ loại này người lãnh đạo có thể đem sở hữu tất cả lực lượng đều ngưng tụ đến cực điểm người, đồng dạng một tòa thành trì, coi như là thiên tài kẻ quản lý cũng chỉ có thể đủ phát huy ra đến một điểm số mệnh. Là hắn có thể đủ đem số mệnh phát huy đến mấy chục loại cảnh giới này, căn vốn cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được. Sở hữu tất cả lực lượng phối hợp lại, số mệnh ổn định, cái kia thánh vương chấp chính quan số lượng đã đột phá ngàn vạn. Bất quá muốn xen vào lý khổng lồ đế quốc, như cũ không đủ, nhưng là mấy chục ước số mệnh chỉ số, thời thời khắc khắc đều khiến cho thánh vương chấp chính quan sinh ra đời lấy. Cái kia cực lớn đế quốc chi lực lẫn nhau phối hợp, Dương Kỳ sở hữu tất cả huynh đệ lại một lần nữa tấn chức, từng cái đều đại quy mô tấn chức. Tinh thần khắc độ chỉ số đều đột phá 1 tỷ về sau, còn đang không ngừng đột phá, thành tựu đỉnh phong về sau, lại lần nữa thành tựu mà Dương Kỳ chính mình tinh thần khắc độ năng lượng chỉ số thì là không muốn tiền vốn bay lên. Hắn hô hấp tầm đó, tựa hồ khả dĩ dung chuyển viễn cổ thiên đường. 4. Hắn tinh thần khắc độ cùng năng lượng chỉ số đạt tới hơn 100 ức. Bất quá tại đế quốc thành lập lập tức, lưới pháp luật rậm rạp chằng chịt, cường đại trật tự dội vào đầu mà vào, hắn lập tức liền đạt tới 20 tỷ năng lượng chỉ số cùng tinh thần khắc độ khổng lồ như thế đế quốc ủng hộ, loại này số mệnh đầy đủ có thể chi trì hắn 20 tỷ. Khủng bố như vậy tinh thần khắc độ, coi như là thượng cổ rất nhiều chủ thần đều không có loại này tu vi, trừ phi là kiếm đạo chi chủ loại này chuyên môn sát phạt chủ thần mới có thể siêu việt số này Mục Dương Kỳ tại Theo Long. Dương Kỳ nhắm ngay viễn cổ thiên đường, trước đó lần thứ nhất cô lộ thú tiến vào viễn cổ trong thiên đường, lấy ra một quả tâm linh chi ngọc viễn chỉ, là hắn biết viễn cổ thiên đường ở chỗ sâu trong pháp bảo nhiều lắm, chỉ cần có thể đem viễn cổ thiên đường thu hết bệnh chính mình mới có thể khiến cho đế quốc biến thành đệ nhất đế quốc, xem ra có tất yếu đi viễn cổ thiên đường thăm dò một lần rồi. Hắn ở sâu trong nội tâm đạo tu vi của hắn, hiện tại cũng có thể bằng vào chư thần ấn ký miễn cưỡng tiến vào chư viễn cổ thiên đường ở chỗ sâu trong, nhìn một cái trong đó đến tột cùng, chỉ cần từ trong đó đạt được rất nhiều tài nguyên, đế quốc có thể lần nữa gia tăng số mệnh, thậm chí, Dương Kỳ còn nghĩ đến, đem viễn cổ thiên đường biến thành pháp bảo của mình, sáng lập thành thế giới của mình, cùng tiểu thần giới dung hợp, lúc kia cái gì vạn giới vương đồ tại đây trước mặt đều nhược nhỏ đến thương cảm, duy chỉ có đại mộ mới có thể cùng viễn cổ thiên đường so sánh. Thượng đế cấm trong vùng hết thảy vật tư, cũng đều muốn toàn bộ đem đến tiểu trong thần giới đến siêu siêu siêu. Cuối cùng, hắn phát ra tới một tiếng thét dài, chấn đắc vạn long chi xào đều phong khởi vân dũng, mỗi người chấn động. Biết rõ tối cao đứng đầu Dương Kỳ tu vi tấn thăng đến đạt thâm bất khả chắc cảnh giới tiểu thần giới chuyển hóa thêm nhanh hơn rất nhiều mới đích đế quốc. Rất nhiều long tộc đều đã có được chính mình đại lục thổ địa, bất quá còn có rất hơn long tộc không có chỗ cư lợi nhuận cũng may ranh giới đang không ngừng mở lấy. Lập tức đã có một mảnh đại lục mới cùng rất nhiều tiên thiên linh bảo. Rất nhiều trong đế quốc mọi người đã có được rất lớn tín tâm, chư vị huynh đệ. Dương Kỳ phát ra tới thét dài, các ngươi ở này long chi xào ở chỗ sâu trong, chủ trì đại sự, ta muốn đi ra ngoài rồi, các ngươi trong này tu luyện, so về tại vô địch môn bên trong tu hành phải nhanh nhanh chóng nhiều lắm, ta muốn tự không cần phải đi vô địch môn rồi, hiện tại, ta vẫn còn muốn... đi vô địch môn. Ta đã nhận được tin tức, vô địch môn ở chỗ sâu trong đã bắt đầu nghênh đón linh lung nhất tộc công chúa. Ta phải muốn tiến đến tiến hành phá hư. Dương Kỳ ngươi yên tâm đi thôi. Bích Lạc bọn người công lực đại tiến, đột phá cảnh giới. Nhưng là nhất định phải củng cố một chút. Bọn hắn cả đám đều đã trở thành đế quốc cao tầng. Đã nhận được số mệnh quả thực không thể đo lường, dùng bọn hắn hiện tại địa vị. Coi như là một chuẩn thần tại trong một chớp mắt. Cũng có thể trở thành trí cao thần hậu kỳ, tiếp cận đỉnh phong. Đây là Long Chi đế quốc phát huy đến cực hạn kết quả, bất quá Dương Kỳ tự nhiên sẽ không để cho chuẩn thần trở thành trí cao thần. Như vậy trực tiếp tổn thương chính là đế quốc số mệnh bổn nguyên cùng quy củ, ảnh hưởng nhân tâm, khiến cho đắc nhân tâm diễn sinh đi ra bất mãn. Nhân tâm nhất biến, cái kia sẽ rất khó vãn hồi rồi. Hiện tại, toàn bộ đại đế quốc hay là một cái tràn đầy tiêu tan đế quốc. Hết thảy đều muốn khổ tâm kinh doanh, không thể lại để cho sở hữu tất cả con dân tiêu biến thành thất vọng. Tốt, ta đi rồi. Bất quá ý chí của ta sẽ một mực bao phủ ở chỗ này, Dương Kỳ nói. Đây đã là của ta phần thứ hai thân. Ý chí của ta thời thời khắc khắc sẽ câu thông viễn cổ thiên đường, chế tạo tiểu thần giới. Đợi tại đây toàn bộ chuyển hóa làm tiểu thần giới một khắc, chính là ta tu vi chính thức đại thành một khắc. Hiện tại ta cảm thấy hiền giả chi ngọc mảnh vỡ còn thừa lại mấy khối. Tại viễn cổ thiên đường ở chỗ sâu trong có lẽ có một khối. Tại ZHNGING vương triều ở chỗ sâu trong cũng có thể có một khối. Ta cũng tìm được toàn bộ hiền giả chi ngọc nát phiến. Dương Kỳ hiện tại giá tâm rất lớn, hắn cảm giác mình đã thành lập nên bàng. Chương 1488, trở lại vô địch, môn Dương Kỳ rốt cục hoàn thành Long Chi quốc độ xây dựng. Hắn vô luận ở địa phương nào, thần niệm khẽ động, cũng có thể cảm ứng được đặt cái này vạn Long Chi xào. Hơn nữa không cần hắn chân thân ở chỗ này đóng quân, chuyển hóa thành tiểu thần giới sự tình, có thể liên tục không ngừng tiến hành. Cái kia ngàn vạn đầu thánh vương chấp chính quan, sẽ viên mãn hoàn thành hết thảy nhiệm vụ. Tiểu thần giới không ngừng ở vạn Long Chi xào sâu bên trong mở rộng. Huyết nhục cuống rốn chuyển hóa làm thủy tinh cầu thể, càng thêm chắc chắn, không thể công phá. Trên thực tế tại Dương Kỳ Đại Thánh Vương Long Đế Quốc số mệnh lưới pháp luật thẩm thấu tiến nhập vạn Long Chi xào bổn nguyên hệ tinh bích nháy mắt, vạn Long Chi xào liền đã xảy ra chất cải biến. Vạn Long Chi xào chưa từng có bị thống nhất qua, hiện tại bị Dương Kỳ thống cùng đi, cái kia số mệnh cùng bổn nguyên kết hợp, vạn Long Chi xào mà bắt đầu thịnh vượng. Tựa hồ viễn cổ gen cảm thấy Long tộc đại nhất thống, một cái đế quốc khổng lồ sắp ngưng tụ thành công. Số mệnh mỗi một khắc đều tại tăng lên. Tiểu thần giới không ngừng chế tạo thời điểm, rất nhiều tiên thiên linh bảo sinh ra, liền ý nghĩa tài nguyên vô cùng vô tận. Mỗi thời mỗi khắc tài nguyên rót vào trong đế quốc, khiến cho đế quốc mỗi người dồi dào, cảm thấy mỹ mãn, đồng thời có khai thác tiến thủ lòng dạ, nhân tâm nhất biến. Số mệnh dĩ nhiên là sẽ liên tiếp kéo lên. Đây hết thảy lúc ban đầu hỗn loạn đã ổn định lại, không cần Dương Kỳ đi quản lý, chuyện kế tiếp tựu là tự nhiên phát triển. Chờ đợi vạn Long Chi xào hết thảy đều chuyển hóa thành công, tiêu diệt nhân quả, số mệnh nước lũ lại cải biến, Dương Kỳ tu vi chính là càng ngày càng tăng. Hiện tại Dương Kỳ đã không cần chính mình đi tu luyện, bởi vì mỗi ngày số mệnh khổng lồ đều gia trì tại thân thể của hắn bên trên, khiến cho tu vi của hắn tiến vùn vụt, mà chính hắn tu luyện thành quả cùng vận khí này sức mạnh so với, quả thực là phi thường nhỏ bé, không đáng kể, giống như là một cái đại phú hào, chính hắn có sinh ý, mỗi ngày ngày tiến đấu kim, hắn tự cũng không có ngốc núc ních chạy ra đi làm công, mỗi ngày lợi nhuận mấy cái tiền tiêu vặt, đây cũng chính là tạo dựng lên vô địch đế quốc diệu dụng. Lập tức, Dương Kỳ thân thể lóe lên nhấp nháy, đã đi ra cái này vạn Long Chi xào. Sau một khắc, hắn thuấn gian di động, liền đạt tới vô địch môn bên ngoài. Trông thấy vương triều số mệnh như trước mãnh liệt dâng trào, bất quá trong mắt hắn đã không phải là như vậy thâm bất khả chắc, không thể đối kháng. Dương Kỳ có lòng tin tại sau này trong năm tháng, đế quốc của hắn siêu việt vô địch môn, thậm chí đem toàn bộ vô địch môn đều chiếm đoạt. Hiện tại Dương Kỳ tu vi đã đạt tới 20 tỷ tinh thần khắc độ cùng chỉ số năng lượng, càng có đế quốc khổng lồ chống đỡ, tu vi của hắn đã không kém gì bất kỳ một cái nào lão ngoan đồng. Hơn nữa thân thể của hắn càng sáp nhập vào rất nhiều pháp bảo, chư thần ấn ký, Long Chi thư, thần đăng, đại thiên trọng lâu, thôn thiên vương bùa chú, địa văn minh, hiền giả chi ngọc. Loại thể chất này tăng thêm thần tượng chi vương phong ấn, tánh mạng huyết mạch, lấy hắn hiện tại sức chiến đấu, coi như là chỉ số năng lượng tinh thần khắc độ đến 30 tỷ, 40 tỷ, thậm chí 50 tỷ cảnh giới, mọi người giết không được hắn, chỉ có thể đủ cùng hắn địa vị ngang nhau. Nếu như hắn tăng thêm 1.000 vạn đầu, mỗi người đều có chí cao thần hậu kỳ thánh vương chấp chính quan, như vậy càng thêm hiếm thấy, cơ hồ có thể chém giết hết thảy cao thủ, trừ phi là toàn thịnh thời điểm chúa tể, Chu Tiên Vương, yêu sư những nhân vật này. Một câu, hiện tại Dương Kỳ nếu như tăng thêm ẩn giấu bổn sự, phẩm là ý chí cấp vô hạn nhân vật, toàn bộ còn không sợ, trừ phi là đột phá ý chí cấp vô hạn, đến nửa bước vô vô cảnh giới. Bất quá, hắn vẫn như cũ là cẩn thận từng ly từng tí, hắn biết rõ ba đại vương triều nội tình, tuyệt đối không thể phớt lờ. Bất quá hiện tại hàng phục ba đại vương triều quan lớn tốc độ muốn nhanh hơn một ít. Hắn chư thần ấn ký tựu là máy gian lận, tiếp nhận ba đại vương triều quan lớn hàng phục, chậm rãi xâm lược đế quốc, cũng không phải một kiện chuyện khó khăn. Hiện tại, vô địch vương triều số mệnh tựu là Đại Hải Dương, hắn cũng không kém, đế quốc số mệnh là một đầu cuồn cuộn đại giang sông lớn. Mà lại nhìn xem cái kia Độc Cô Giang đang làm gì đó, của ta một mục tiêu, tựu là hàng phục cái kia cửu đỉnh công. Trừ lần đó ra, cái kia nữ tế ti cũng muốn bị ta hàng phục. Dương Kỳ vừa đến đặt vô địch môn sâu bên trong, hãy tiến vào chính mình thống nhất lãnh địa. Phát hiện lãnh địa bên trong số mệnh vẫn như cũ là phát triển không ngừng, thời gian cũng không có qua bao lâu. Kỳ thật tại hắn vạn long chi xào bên trong hết thảy tiến hành, thời gian cũng không dài. Mà vô địch môn đế quốc tổng đốc một ra ngoài, cũng đều là thật lâu, có rất nhiều vài năm, có thậm chí là mấy chục năm, bên trên trăm năm, ngàn năm đều không kỳ lạ. Vừa đến đặt lãnh địa của mình bên trong, hắn mà bắt đầu triệu hoán độc cô giang. Chỉ chốc lát sau, cái kia độc cô giang liền phi hành tới, trông thấy Dương Kỳ vội vàng quỳ xuống, chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân ngài rốt cục trở về. A, chuyện gì phát sinh hả? Dương Kỳ hỏi. Là như thế này, bởi vì ngài lãnh địa xây dựng được đặc biệt tốt, vì vậy phía trên liên tục gửi thư tín, muốn ngươi đi gặp cao tầng, tổng kết một chút lãnh địa xây dựng, số mệnh thư thái kinh nghiệm. Bất quá ngài đi ra ngoài là đế quốc làm sự tình rồi, cho nên hiện ở phía trên lại để cho ngài vừa về đến, liền lập tức đi gặp, chỉ sợ muốn thăng quan tiến tước. Cái kia độc cô giang tuy rằng là Dương Kỳ nô lệ, nhưng cũng không biết vạn long chi xào trong phát sinh hết thảy sự tình, Dương Kỳ cũng không sẽ nói cho hắn biết, miễn cho bị cao nhân xem thấu, bị để lộ bí mật của mình. Chính mình muốn giám thị rất nhiều cao thủ, đôi khi khó tránh khỏi có sơ sẩy. Tư duy giam không quản được tại đây, một khi xảy ra vấn đề, sự tình cũng rất nghiêm trọng. Hắn hiện tại ở vào ẩn nhẫn kỳ, hết thảy đều muốn không sơ hở tí nào mới tốt. Tốt, ta cái này tiến đến, đây là một cái gặp cao tầng cơ hội, ta há sẽ bỏ qua. Dương Kỳ trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Nhưng là, ngay tại hắn và độc cô giang nói chuyện tầm đó, siêu siêu siêu. Phủ tổng đốc bên ngoài lập tức hạ xuống tới rất nhiều thân mặc áo bào trắng khí vận sư, mỗi người hùng hổ, vừa đến đặt tại đây, liền mãnh liệt giống to, mộng khư chi địa tổng đốc, chúng ta nữ tế ti đại nhân có triệu hoán, nhanh chóng ra, theo chúng ta đi khí vận thần điện. Bọn hắn tựa hồ có một loại muốn xông tới bắt người mùi vị, lập tức, toàn bộ phủ tổng đốc bên trong người cũng biết chỉ sợ đại sự không ổn. Ừ, Dương Kỳ trong nội tâm chấn động, cái kia khí vận thần điện nhanh như vậy đã biết rõ ta đã đến. Khẳng định phủ tổng đốc bên trong có hắn gian tế, bất quá không sao cả, bởi vì cái gọi là ngủ gật đã đến đã có người tống gối đầu, ta liền đi khí vận thần điện cao tầng, hàng phục cái kia nữ tế ti cái gì đó, bây giờ đang ở trước mặt của ta, trong nháy mắt, có thể đem nàng hàng phục hơn nữa không dung chuyển số mệnh. Tại vô địch môn bên trong, khắp nơi đều là nồng đậm số mệnh lưới pháp luật, muốn động thủ nổi lên, phi thường khó khăn, bởi vì đẳng cấp xâm nghiêm, quan đại nhất cấp đè chết người. Bất quá hiện tại Dương Kỳ thật ra không cần thiết, thực lực của hắn quá mức mạnh mẽ, thậm chí có thể chế tạo ra đến một cái vô tận hư không thế giới, tạm thời che đậy vô địch môn số mệnh. Chỉ cần không gặp đến chỉ số năng lượng, tinh thần khắc độ vượt qua 10 tỷ cường giả, hắn đều có thể làm đến vô thanh vô tức hàng phục. Bất quá một khi vượt qua 10 tỷ, cái kia hàng phục liền phiền toái một chút. Đương nhiên, nói là tại vô địch môn trong phiền toái, ra vô địch môn, không có số mệnh lưới pháp luật bao phủ, cái kia 10 tỷ tinh thần khắc độ cường giả tại Dương Kỳ trước mặt cũng là giấy. Khí vận thần điện người đang giở trò, giấu giếm sát cơ, chủ nhân ngươi nhất định phải từ chối. Độc cô giang cũng là sắc mặt đại biến. Không sao, cái này ngươi cũng đừng có quản, cũng không cần đi nói cho phía trên, đã biết sao, ta tự nhiên sẽ ứng phó tới. Dương Kỳ sửa sang lại quần áo một chút, đi ra ngoài, đã nhìn thấy phủ tổng đốc phía trước trên quảng trường đứng vững rất nhiều bạch y khí vận sư, trong đó cầm đầu một cái, lại là chí cao thần đỉnh phong cường giả, gắt gao nhìn chăm chú Dương Kỳ, trông thấy Dương Kỳ xuất hiện, mãnh liệt một bước bước ra, mộng khư chi địa tổng đốc. Nhanh lên đi theo ta đi, nữ tế ti triệu hoán, ngươi nếu làm trễ nãi một lát, tuyệt không khinh suất tha thứ. Vậy sao? Dương Kỳ chậm rãi mà nói, khí vận thần điện quyền lực không có lớn như vậy a, tùy ý xử trí tổng đốc. Khí vận thần điện triệu kiến, ta có thể lựa chọn đi cùng không đi. Ngươi, cái này chí cao thần đỉnh phong khí vận sư giận dữ nói, ngươi quả thực to gan lớn mật, nữ tế ti triệu hoán ngươi đều không đi, là muốn chết sao? Đi, ta không có không thể nào nói nổi, các ngươi dẫn đường. Dương Kỳ lời nói nhất chuyển, đột nhiên nhẹ nhàng bắn ra, một đạo vô hình kim quang thẩm thấu tiến nhập cái này chí cao thần đỉnh phong khí vận sư thân thể bên trong, lập tức cái này khí vận sư thân thể chấn động, đã bị hắn hàng phục rồi, muốn quỳ đến tại mặt đất, lại bị Dương Kỳ ngăn cản. Đi, cái này đỉnh phong khí vận sư bị Dương Kỳ hàng phục, khí chất nhất biến, giống như cái xác không hồn, xách tuyến con rối. Xuất lĩnh lấy mọi người đem Dương Kỳ giống như áp tù phạm giống như quây quanh ở bên trong, hướng về khí vận thần điện bay đi. Về phần những thứ khác khí vận sư, Dương Kỳ căn bản đều không để ý sẽ, cũng chẳng muốn đi hàng phục. Chỉ có chí cao thần đỉnh phong, tinh thần khắc độ đến 1 tỷ cảnh giới người, mới có thể miễn cưỡng vào khỏi hắn pháp nhãn. Hàng phục người này, trên người hắn số mệnh cũng liền tập hợp đến Dương Kỳ trên thân thể. Nhưng là ai cũng nhìn không ra. Bất quá điểm này điểm số mệnh, đối với Dương Kỳ mà nói căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Lấy hắn hiện tại số mệnh khổng lồ, trừ phi là hàng phục Độc Cô Vân Không loại nhân vật này, mới có thể số mệnh tăng nhiều. Trong nháy mắt, khí vận thần điện ngay tại trước mắt. Cái này một đám khí vận sư đem Dương Kỳ dẫn vào một cái cự đại trong thần điện, răng rắc liền đóng cửa lại rồi. Sau đó Dương Kỳ liền thấy cái kia khổng lồ trong thần điện, mấy cái nữ tế ti ngồi ngay ngắn ở vương tòa bên trên. Hắn một người trong nữ tế ti tự là lần trước lại để cho chính mình đầu nhập vào Độc Cô Vãn Tình, chỗ tốt gì đều không cho mình, còn hỏi mình sở muốn chỗ tốt. Những người khác mấy cái nữ tế ti đều vô cùng uy nghiêm, xem ra địa vị không tại Độc Cô Vãn Tình phía dưới. Cái này còn mà thôi. Tại đây thần điện ghế khách phía trên, rõ ràng còn ngồi ngay ngắn ngoại nhân, ước chừng có hơn 10 cái cả trai lẫn gái, đều là chí cao thần đỉnh phong cao thủ, trong đó có một cái nam tử, tay chân đều rất dài, nhưng là dáng người hoàn mỹ, so với người khác cũng cao hơn lớn, rõ ràng đến hơn 9 tỷ tinh thần khắc độ, rất nhanh muốn đột phá 10 tỷ cảnh giới, bước vào thượng cổ chủ thần chức nghiệp.